Giả cán bộ, chương 627, phát triển cửa hàng chăm sóc sắc đẹp 1. Góc truyện audio.com. Lúc nàng nhìn thấy Trương Tuyết Bách lấy một đôi dép lê đàn ông bằng bông từ trên kệ giày bên cạnh ra. Ân cần thay cho Dương Tử Hiên. Nàng cảm giác như thế giới quan quanh người mình biến đổi hoàn toàn. Người phụ nữ này vẫn là người phụ nữ băng thanh ngọc khiết. Tự phụ cao nhã. Xa không thể chạm khi đứng ở trước mặt mình kia sao? Dương Tử Hiên cũng chú ý tới Hướng Hoài Băng ngồi ở trên ghế salon. Cười một tiếng với nàng, cực kỳ chói mắt, giống như ánh mặt trời. Không hề có vẻ âm úp và lãnh khốc như lúc sống ở trong quan trường. Trương Tuyết Bách giới thiệu hai người với nhau. Hoài Băng, giáo viên chuyên ngành thợ trang điểm của cửa hàng chúng ta. Du học từ nước Pháp. Một trong những quốc gia nhiều vật phẩm xa xỉ nhất trở về. Có rất nhiều bằng cấp quốc tế về chuyên gia làm đẹp. Trước kia đã từng làm đảm nhiệm người quản lý nhãn hiệu dầu Ly Ngọc Lan 2 năm tại Nhiễm Châu. Có nhiều kinh nghiệm trong ngành sản xuất đồ trang điểm. Có thể nói là chuyên gia thâm niên trong ngành sản xuất đồ trang điểm giá cao. Được chúng ta dùng lương cao mời đến. Dương Tử Hiên vươn tay về phía Hướng Hoài Băng. Nắm chặt tay nàng, khóe miệng cong lên, nói, cứ gọi tôi là Tử Hiên, rất hân hạnh được biết cô. Hướng tiểu thư, Hướng Hoài Băng cũng mỉm cười nắm tay Dương Tử Hiên. Trong lòng vẫn nghi hoặc, ông chủ mình, một cô gái xinh đẹp ngay cả mình cũng cảm thấy ghen tị. Vậy mà chỉ giới thiệu thân phận của mình, không giới thiệu thân phận Dương Tử Hiên. Sự nghi ngờ trong nội tâm Hướng Hoài Băng càng dày đặc hơn rồi. Mới không được bao lâu, cửa hàng chăm sóc sắc đẹp đã biến hóa cực lớn, tôi sắp không nhận ra rồi. Xem ra chị dùng lực lớn mời Hướng tiểu thư tới, đúng là lựa chọn cực kỳ sáng suốt. Dương Tử Hiên ngồi xuống, cầm lấy tách trà trên mặt bàn lên, nhấp một ngụm, sau đó mới bắt đầu dò xét cô gái được mời tới làm chuyên gia trang điểm này. Tóc sáng bóng rõ ràng, làn da tay nõn nà. Bảo dưỡng cực kỳ đúng chỗ, móng tay tu sửa rất gọn, chân bảo dưỡng tốt, tương đối vừa vặn, rất ưa nhìn. Dương Tử Hiên nhìn vào một thợ trang điểm và chuyên gia làm đẹp. Đánh giá xem người đó có xứng đáng với danh hiệu hay không. Đầu tiên phải xem người đó trang điểm chính mình thế nào. Nếu như bản thân thợ trang điểm hoặc là bản thân chuyên gia làm đẹp không thể làm cho hai mắt người nhìn vào họ tỏa sáng. Như vậy, dù trình độ khoe khoang cao bao nhiêu, cũng chỉ là thổi phồng mà thôi. Trương Tuyết Bách cũng chú ý tới chuyện Dương Tử Hiên quan sát Hướng Hoài Băng cực kỳ cẩn thận. Trong nội tâm cười thầm, nàng gọi Dương Tử Hiên tới, ngoại trừ có chuyện cần thương lượng ra, cũng là muốn để cho Dương Tử Hiên tiến hành đánh giá chuẩn xác đối với Hướng Hoài Băng này. Xem cô gái này thật sự có trình độ không? Nàng biết rõ ánh mắt Dương Tử Hiên khác hẳn với thường nhân. Nhìn người cực kỳ chuẩn, chỉ là, nàng không biết rốt cuộc Dương Tử Hiên học được một tân tài năng như vậy từ nơi nào. Đối với chuyện này, nàng cũng chỉ có thể quy kết cho việc trên đời luôn có một vài người sinh ra đã mang thiên phú dị bẩm. Mà Dương Tử Hiên hoàn toàn là một trong những người mang thiên phú dị bẩm này. Dương Tử Hiên xem xét một thợ trang điểm. Đánh giá có đủ tư cách làm việc ở một nơi cao cấp không? Phải từ phương diện thói quen vệ sinh, quần áo, trang điểm bản thân, tư thế ngồi đợi để phán đoán. Không thể nghi ngờ, mặc dù dùng ánh mắt đời sau của Dương Tử Hiên để bắt bẻ xem xét. Hướng Hoài Băng này cũng là một người cực kỳ xứng đáng. Hướng Hoài Băng bị Dương Tử Hiên nhìn đến mức toàn thân không được tự nhiên. Chuẩn bị lên tiếng kháng nghị. Dương Tử Hiên đợi đến lúc này mới quay đầu cười nói với Trương Tuyết Bách. Các chị đào Hướng tiểu thư từ nơi nào tới vậy? Hướng tiểu thư đúng là nhân vật cực kỳ xuất sắc. Lần này các chị đã nhặt được bảo bối rồi. Tử Hiên tiên sinh nói quá lời. Tôi chỉ làm nhiều năm ở ngành sản xuất trang điểm. Am hiểu một vài quy nghề nghiệp tắc mà thôi. Hướng Hoài Băng khiêm tốn nói. Thời điểm tôi vừa vào cửa. Liền nhìn thấy cửa hàng chăm sóc sắc đẹp đầy khách hàng ra vào. Cái này cũng có một phần công lao của Hướng tiểu thư. Dương Tử Hiên bình tĩnh nói. Hiện tại cửa hàng còn thiếu nhân thủ không? Tôi gọi cậu đến, chính là muốn thương lượng với cậu một chút. Có nên tiếp tục mở thêm một cửa hàng nữa không? Trong tỉnh nhiều khách hàng lắm. Hiện tại đều hẹn đến 12 cuối tháng rồi. Có thể nói từ hiện tại đến cuối năm, chỗ chúng ta đều chật ních, kinh doanh nhiều đến mức làm không hết. Trước kia, lúc mới mở cửa tiệm, Trương Tuyết Bách cũng chỉ nghe theo Dương Tử Hiên, làm thử một tí, không ngờ sẽ náo nhiệt như thế. Tỷ lệ lợi nhuận rất cao, thậm chí cao hơn lợi nhuận toàn bộ sản phẩm tuyết trắng nhật hóa trước kia. Hướng Hoài Băng nháy nháy mắt nhìn Dương Tử Hiên, đối với thân phận người đàn ông anh tuấn này, nàng cũng có chút tò mò, hy vọng có thể nghe cao kiến của hắn, xem có thể phỏng đoán ra thân phận của hắn hay không. Không tốt, các chị từ lúc vừa mới bắt đầu đã định vị đi trên lộ tuyến cao cấp. Không thể phổ cập, hiện tại kinh doanh rất náo nhiệt, lại hiếm, rất quan trọng đối với việc miêu tả nhãn hiệu cửa hàng chăm sóc sắc đẹp chúng ta. Loại danh tiếng truyền miệng này mới có lợi đối với hình tượng nhãn hiệu. Dương Tử Hiên chậm rãi nói, cho nên, chúng ta phải làm doanh nghiệp đói khát. Doanh nghiệp đói khát, Hướng Hoài Băng có chút kinh ngạc nhìn Dương Tử Hiên. Tuy người đàn ông này ở trong đất liền, nhưng là miêu tả về nhãn hiệu động không hề kém nàng. Một chuyên gia đến từ chỗ đào tạo ra các chuyên gia mỹ phẩm. Nhãn hiệu nổi tiếng, tôi đồng ý với cách nhìn của Tử Hiên tiên sinh. Tạm thời làm doanh nghiệp đói khát trong tỉnh. Hướng Hoài Băng phụ họa theo ý kiến của Dương Tử Hiên. Cái này có thể tạo thành quan niệm nhãn hiệu mãnh liệt cho những người bên ngoài. Cho rằng cửa hàng chúng ta phục vụ rất tốt, nên mới náo nhiệt như vậy, nhưng cũng chỉ là ở trong tỉnh thôi. Hiện tại con đường tiêu thụ của Dương Ban Mai Xích đã trải dài đến tất cả các thành phố ở ba tỉnh Đông Bắc. Các chị cũng có thể đuổi theo nó, mở cửa hàng chăm sóc sắc đẹp tại tỉnh Nam Tô và tỉnh Giang Nam. Phần trọng điểm chú ý nắm bắt thành phố Hoàng Phổ. Thành phố Hoàng Phổ trong tương lai vài năm sau sẽ phát triển tương đối nhanh chóng. Đoạt được Hoàng Phổ là một trong những mục tiêu lớn nhất của chúng ta sang năm. Dương Tử Hiên bình tĩnh nói, hoàn toàn có thể mượn con đường tuyên truyền của Dương Ban Mai Xích. Tiến hành tuyên truyền quy mô tại thành phố Hoàng Phổ, thành phố Tây Hồ tỉnh Giang Nam. Hiện tại, sức miễn dịch của người trong nước đối với quảng cáo còn rất thấp. Chỉ cần quảng cáo có sáng kiến, là có thể kéo khách hàng mua sắm, số lượng hết sức kinh người. Hướng Hoài Băng cao lông mi vẽ bằng phấn nhàn nhạt, làm cho người ta có cảm giác thoải mái lại. Trông rất đẹp mắt, miệng nói, khuếch trương như vậy, có thể xuất hiện một chút tổn hại đối với nhãn hiệu không? Cái này liên quan đến chất lượng phục vụ của chúng ta. Dương Tử Hiên nói chuyện rất có hương vị đứng trước bản đồ. Chỉ điểm Giang Sơn, vốn, cửa hàng chăm sóc sắc đẹp là một sự vật mới lạ. Đừng nói tỉnh La Phù, loại thành thị đất liền này, coi như là thành thị vùng duyên hải phát đạt, hiện tại cơ hồ tất cả thị trường đều trống rỗng, tuy bên ngoài các loại đồ trang điểm giá cao bắt đầu xuất hiện không ít. Chiếm đoạt thị trường trong nước. Nhưng cửa hàng có tư cách cửa hàng chăm sóc sắc đẹp chuyên nghiệp vẫn trống rỗng. Một khi mở thị trường tại thành phố Hoàng Phổ, tỉnh Giang Nam, khách hàng sẽ chen chúc chạy tới. Vậy thì cần chuyên gia làm đẹp của chúng ta đuổi kịp chất lượng phục vụ rồi. Tôi vừa quan sát một tí, Hướng tiểu thư xác thực là một chuyên gia làm đẹp, thợ trang điểm cực kỳ tốt. Sau này còn phải phiền Hướng tiểu thư hướng dẫn các cửa hàng chăm sóc sắc đẹp mở rộng công tác. Đồng thời còn phải hỗ trợ đào tạo ra một đám chuyên gia làm đẹp tố chất cao ở trong cửa hàng. Đây cũng là việc cực kỳ quan trọng. Dương Tử Hiên phát giác được mấu chốt của vấn đề rất nhanh. Chương 627. Phát triển cửa hàng chăm sóc sắc đẹp. 2. Hướng Hoài Băng gật gật đầu. Nói. Đây là điểm mấu chốt. Tôi, với tư cách người quản lý cửa hàng, chuyên gia trang điểm, tự nhiên sẽ phụ trách nội dung này. Mặt khác, tên cửa hàng chúng ta vẫn chưa đủ cụ thể và vang dội. Trước mắt chỉ gọi là cửa hàng chăm sóc sắc đẹp. Trước mắt chỉ có một nhà độc quyền. Đương nhiên không sao, nhưng nếu như khuếch trương đến thành phố Hoàng Phổ, chỉ cần chuyện không có tên tuổi, cũng đủ để rớt lại phía sau. Dương Tử Hiên chậm rãi nói, các chị có thể nghĩ ra một cái tên tương đối dễ nghe dễ nhớ. Vẫn gọi là cửa hàng chăm sóc sắc đẹp tuyết trắng. Không được sao, Trương Tuyết Bách ở bên cạnh ngắt lời. Không ổn, Dương Tử Hiên và Hướng Hoài Băng đồng thời phủ quyết. Vẫn gọi là cửa hàng chăm sóc sắc đẹp tuyết trắng. Sẽ rất dễ dàng làm cho người ta liên tưởng đến tuyết trắng Nhật Hóa. Tuyết trắng Nhật Hóa vốn là nơi tiêu thụ các sản phẩm đồ gia dụng. Rất dễ dàng làm cho người ta liên tưởng đến cửa hàng chăm sóc sắc đẹp tuyết trắng. Coi đây chỉ là một nơi bán các đồ thẩm mỹ. Con đường của nhãn hiệu cao cấp không thể lặp lại. Cho nên, nhất định phải kiếm một cái nhãn hiệu khác thật kêu. Dương Tử Hiên cười nói. Hướng Hoài Băng có chút kinh ngạc. Biểu hiện trên mặt thoáng đọng lại một tí. Một lúc sau mới cười nói. Xem ra Tử Hiên tiên sinh am hiểu rất sâu về hiệu ứng nhãn hiệu. Có ông trùm giấu mặt ở sau lưng thế này chỉ đạo. Khó trách ở tỉnh đất liền như La Phù, cũng có thể tạo ra cửa hàng chăm sóc sắc đẹp cực kỳ mới lạ cuốn hút như thế này. Sở dĩ Hướng Hoài Băng rời khỏi chức vụ quản lý nhãn hiệu Bảo Khiết. Đi theo Trương Tuyết Bách tới đây, một nguyên nhân là do mị lực cá nhân của Trương Tuyết Bách. Một nguyên nhân khác là vì tò mò, trong lòng nàng luôn tự hỏi, vì cái gì loại cửa hàng chăm sóc sắc đẹp mốt nhất hiện nay? Không phải bắt đầu sinh trưởng tại quảng những thành thị vùng duyên hải phát đạt, mà là lại bắt nguồn từ một thành thị sâu trong đất liền. Hiện tại xem ra, hơn phân nửa là chủ ý của người đàn ông này. Vậy thì rất nhiều chuyện đều có thể giải thích, ví dụ như vì cái gì một ông chủ xinh đẹp quá mức lại coi trọng người đàn ông này đến vậy. Hóa ra người đàn ông trẻ tuổi này mới là ông chủ lớn phía sau màn. Mặt khác, tôi cảm thấy có thể cải tiến phương thức phục vụ của chúng ta một tí. Dương Tử Hiên tiếp tục đưa ra đề nghị. Hướng Hoài Băng và Trương Tuyết Bách không nhịn được nữa. Đều móc quyển vở ra ghi nhớ kỹ lời Dương Tử Hiên nói. Ví dụ như có thể đưa ra việc tích lũy giá trị tiêu phí. Để cho những quý phu nhân kia mỗi một lần tới đây đều được tích lũy một số tiền. Từ đó... họ có thể được ưu đãi khuyến mãi mấy tháng, hoặc là đưa ra thẻ phục vụ theo năm, một lần bỏ một đống tiền, có thể hưởng thụ một năm phục vụ. Ý nghĩ này không tệ. Chúng ta mở tiệm mới tại thành phố Hoàng Phổ, tỉnh Giang Nam và các tỉnh Hoa Đông, cần rất nhiều tài chính đầu tư giai đoạn đầu, có thể kiếm từ ý tưởng này. Hướng Hoài Băng thật sự là rất hào hứng tiếp thu đề nghị của Dương Tử Hiên. Chỉ cần làm tốt, chúng ta có thể kiếm một món tiền lớn của khách hàng. Tiến hành khuếch trương, Dương Tử Hiên cực kỳ khen ngợi khả năng lĩnh ngộ của Hướng Hoài Băng. Muốn, đúng là cái hiệu quả này. Dùng trạng thái náo nhiệt hiện tại của cửa hàng chăm sóc sắc đẹp để xem xét. Đưa ra chế độ mua thẻ theo năm, thẻ phục vụ tháng, khẳng định sẽ có không ít khách hàng bỏ tiền ra mua sắm. Như vậy, cùng lúc chúng ta có thể gia tăng vòng tròn tiền liên hoàn của chúng ta. Một phương diện khác, có thể bồi dưỡng được một đám khách hàng trung thành. Những khách hàng này mua sắm thẻ năm, đều phải trường kỳ hưởng thụ phục vụ tại chỗ chúng ta. Việc này ngang bằng với việc buộc chặt các khoản chi tiêu của khách hàng. Hơn nữa, phục vụ sắc đẹp cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Đưa ra phục vụ theo tháng, quý, lại càng dễ thể hiện chất lượng chăm sóc sắc đẹp của cửa hàng chúng ta. Đương nhiên, N còn có thể làm ra một ít đẳng cấp phục vụ khác nhau. Ví dụ như vàng thẻ, thẻ bạc, thẻ hội viên bình thường. Dương Tử Hiên cười cười, nói, đẳng cấp thẻ bất đồng, có thể hưởng thụ phục vụ không cùng đẳng cấp. Phân cấp như vậy, có thể tiến hành phân tầng thị trường khách hàng. Những quý phu nhân này đều có tâm lý ham hư vinh. Thích ganh đua so sánh, phân chia đẳng cấp chế độ, các nàng khẳng định sẽ dồn hết tâm tư kiếm một tấm thẻ vàng. Hướng Hoài Băng và Trương Tuyết Bách nghe xong, liền tục gật đầu lia lịa. Trương Tuyết Bách mỉm cười, mắt đẹp xẹt qua khuôn mặt hình dáng góc cạnh rõ ràng của Dương Tử Hiên. Trong nội tâm toát lên sự ấm áp và hạnh phúc. có hắn ở đây, sự tình phiền não gì cũng có thể ném cho hắn, làm cô gái nhàn nhã tự tại. Tôi cảm thấy nên để tiên sinh làm cố vấn đặc biệt cho cửa hàng chăm sóc sắc đẹp chúng ta mới tốt. Sáng ý của tiên sinh thật sự không ít, Hướng Hoài Băng lông chớp chớp mi thật dài, thoạt nhìn cực kỳ yêu kiều. Cô gái này cũng là đại mỹ nữ, tuy không thể so sánh với Trương Tuyết Bách, loại thục nữ chói sáng tới cực điểm này, nhưng đặt lên trên đường cái, cũng là cực phẩm mỹ nữ rồi. Hoài Băng, khả năng là cô có chỗ không biết, phòng nghỉ dành cho đàn ông làm cô tán thưởng không thôi. Chính là bút tích của hắn, nếu xét về khả năng nắm chắc tâm lý người tiêu dùng. Hắn là số một đấy. Trương Tuyết Bách ở bên cạnh khen Dương Tử Hiên. Về phần cố vấn đặc biệt, miễn đi, cái cửa hàng chăm sóc sắc đẹp này chính là sáng kiến của hắn. Trương Tuyết Bách biết rõ. Tuy Dương Tử Hiên không cầm cổ phần Dương Ban Mai Xích, nhưng luôn thông qua một số người, gián tiếp cầm không ít cổ phần. Trên thực tế là ông chủ khống chế cổ phần sau lưng công ty cổ phần Dương Ban Mai Xích. Hỗ trợ làm tốt cửa hàng chăm sóc sắc đẹp, kỳ thật cũng là thay hắn kiếm tiền. Đương nhiên, những lời này, Trương Tuyết Bách không có khả năng nói ra trước mặt Hướng Hoài Băng. Tôi cảm thấy... chúng ta có thể đẩy ra một ít dịch vụ phục vụ chăm sóc sắc đẹp cho đàn ông. Dù đàn ông trong nước không coi trọng lắm dáng vẻ thân thể mình. Nhưng không có nghĩa là không có thị trường. Những người đàn ông chịu đi cùng bà vợ tới nơi này làm đẹp. Đều là người có địa vị xã hội nhất định. Hoàn toàn có thể dụ dỗ bọn họ chăm sóc cho bản thân. Dương Tử Hiên chậm rãi nói. Đàm luận về đường lối buôn bán. Hắn tự nhiên là vô cùng thông hiểu, Hướng Hoài Băng yên lặng ghi nhớ tất cả những lời Dương Tử Hiên nói. Hôm nay Dương Tử Hiên đưa ra vô cùng nhiều đề nghị mới lạ, tạo cho nàng một loại cảm giác kiến thức dội vào đầu. Đối với việc phát triển cửa hàng chăm sóc sắc đẹp, lại có mạch suy nghĩ mới sáng rọi. Trò chuyện một chút cùng Trương Tuyết Bách, Hướng Hoài Băng về mạch suy nghĩ phát triển cửa hàng chăm sóc sắc đẹp. Về sau, Dương Tử Hiên liền bấm điện thoại gọi Trần Ấu Trúc tới. Hướng Hoài Băng không nhận ra Trần Ấu Trúc, lại hội nghị cao tầng công ty cổ phần Dương Ban Mai Xích này. Nàng vẫn chưa có tư cách dự thính, biết điều đi xuống dưới. Trần Ấu Trúc mặc áo sơ mi cổ rộng thuần trắng sắc, lộ ra một tia hương vị lãng mạn của cô gái thành thị. Đơn giản mà tinh tế tỉ mỉ. Cổ áo bẻ ra yêu nhã mà dí dỏm, phong cách thiếu nữ đáng yêu phối hợp với bộ váy màu đen bó sát người. Làm cho sự thanh tú phát ra hương vị yêu nhã của cô gái thành công. Mỗi lần nhìn thấy sếp quản lý kinh doanh, luôn cảm thấy càng ngày càng xinh đẹp, thật sự là rất sành điệu. Dương Tử Hiên liếc nhìn một cái Trần Ấu Trúc, mới chậm rãi cười nói. Tôi đi ra ngoài là đại biểu của Dương Ban Mai Xích. Cũng nên ăn mặc đẹp một chút, bằng không thì đến tỉnh Giang Nam, thành phố Hoàng Phổ, đàm phán với những tên đám ông kia, sẽ khinh chúng ta là dế nhũi đến từ đất liền. Trong lời Trần Ấu Trúc nói lộ ra một tia tự tin. Những cũng có một chút đắng chát khó nén. Tại tỉnh Giang Nam, Dương Ban Mai Xích đã bị xí nghiệp điện gia dụng bản địa tỉnh Giang Nam đánh trả mãnh liệt. Về sau. Bất Dương Mai gian nan nắm bắt thị trường điện gia dụng thành phố Tây Hồ tỉnh Giang Nam. Mở hai cửa hàng chính to lớn ngay tại thành phố Tây Hồ. Hết lần này tới lần khác, lại gặp phải mùa đông. Mùa đông đúng là mùa điện gia dụng ế hàng. Mấy tháng này công việc đều bù đầu bù cổ. Cách trương,